Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoài người này ra, người không phát hiện gì khác thường ở khu vực phía trước sao? Khưu trưởng lão khẽ cau mày nói. Không có, Từ Lâm lắc đầu nói. Ta không tìm thấy dấu vết của bảo vật ở khu vực phía trước. Cũng không phát hiện người khả nghi. Khưu trưởng lão, người này không rõ lai lịch, mà tình cảnh của chúng ta nguy hiểm. Chỉ bằng chúng ta bỏ hắn lại, để hắn tự sinh tự diệt đi. Người đàn ông có vết sẹo nhìn Diệp Thần Phong bị thương nặng, như sắp chết, lên tiếng, cũng tốt. Khưu trưởng lão gật đầu nói, ngay khi Từ Lâm đặt Diệp Thần Phong xuống đất, chuẩn bị rời đi, Diệp Thần Phong đang hôn mê đột nhiên mở mắt, tỉnh lại, tỉnh rồi, bị thương nặng như vậy mà hắn vẫn tỉnh lại được. Nhìn Diệp Thần Phong đột nhiên tỉnh lại, Khưu trưởng lão và những người khác lộ vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc trước sinh mệnh lực ngoan cường của Diệp Thần Phong. Khưu gia gia, nếu như người này chưa hết số, thì chúng ta cứu hắn đi. Một thiếu niên dáng người không cao, mặc quần áo lộng lẫy, sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn Diệp Thần Phong bị thương nghiêm trọng, lại lần nữa rơi vào hôn mê, nổi lòng thương hại, nhẹ giọng cầu xin, thiếu chủ, bây giờ chúng ta còn tự lo chưa xong, mang theo hắn chỉ thêm hại hắn thôi. Khưu trưởng lão nhìn Diệp Thần Phong đang hấp hối, có chút khó khăn nói, nhưng nếu chúng ta bỏ mặc hắn vẫn sẽ chết. Áo hoa thiếu niên không đành lòng nói, được rồi, vậy chúng ta mang theo hắn, đợi khi rời khỏi Thanh Lôi Sơn rồi tính. Cuối cùng, dưới sự năn nỉ của áo hoa thiếu niên, Khưu trưởng lão ở cảnh giới tam cấp chiến thú hoàng quyết định. Sai người cõng Diệp Thần Phong đang hôn mê, tiếp tục đi ngang qua Thanh Lôi Sơn Mạch. Lúc này, Diệp Thần Phong tuy nhìn như đang hôn mê, nhưng ý thức của hắn lại rất tỉnh táo. Hắn khống chế hỗn độn thần mộc, không ngừng thôn phệ vô địch kiếm uy còn sót lại trong cơ thể. Chỉ cần loại bỏ kiếm uy đang không ngừng phá hoại cơ thể, thì với thủ đoạn và nội tình của hắn, có thể nhanh chóng chữa lành vết thương trên cơ thể. Khoảng 4 canh giờ sau, trời dần tối. Khưu trưởng lão và những người khác đến một thung lũng ẩn mình trong Thanh Lôi Sơn để nghỉ ngơi. Ưng ực, Diệp Thần Phong đang hôn mê cảm thấy có một dòng nước mát lạnh từ cổ họng trôi vào cơ thể mình. Lại một lần nữa tỉnh lại từ cơn hôn mê, qua ánh lửa đang cháy rừng rực, Diệp Thần Phong thấy người đang cho mình uống nước chính là áo hoa thiếu niên đã năn nỉ Khưu trưởng. Lão cứu mình, nhìn khuôn mặt áo hoa thiếu niên có chút vàng vọt, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ kiên nghị, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm thấy quen thuộc từ hình dáng khuôn mặt. Như thể là hậu duệ của người quen cũ, người đã tỉnh rồi. Thấy Diệp Thần Phong tỉnh lại trong cơn hôn mê, áo hoa thiếu niên mừng rỡ, vội vàng hỏi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhìn khuôn mặt vui mừng của áo hoa thiếu niên, Diệp Thần Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở Thanh Lôi Sơn? Trước khi hôn mê, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong Thanh Lôi Sơn? Khưu trưởng lão và những người khác chậm rãi đi tới, lên tiếng hỏi, ta họ Diệp, chỉ là đi ngang qua nơi đây, không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Thần Phong không muốn quá phô trương khi mới đến hạ giới, nên trả lời qua loa. Tiểu huynh đệ, ngươi đã tỉnh, vậy chúng ta sẽ chia tay ở đây thôi. Nghĩ đến tình cảnh của mình, Khưu trưởng lão thật sự không muốn mang thêm gánh nặng bên người. Chư vị, có phải các ngươi đang gặp phiền phức không? Nếu đúng, thì ta có thể giúp các ngươi. Diệp Thần Phong chậm rãi ngồi thẳng người, nói, nhưng vết thương của hắn quá nặng, giọng nói vô cùng yếu ớt, như thể có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào. Ngươi giúp chúng ta? Từ Lâm và những người khác lộ vẻ không tin rằng Diệp Thần Phong đang hấp hối có thể giúp họ. Khưu gia gia, chúng ta cứ mang theo Diệp đại ca đi, chúng ta bỏ mặc hắn như vậy, hắn rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Áo hoa thiếu niên tốt bụng nói, ai, vậy được rồi, đợi khi chúng ta rời khỏi Thanh Lôi Sơn, tìm chỗ an toàn đưa hắn đến. Khưu trưởng lão nhẹ nhàng thở dài nói, một đêm không có chuyện gì xảy ra, sau một đêm chữa thương, hỗn độn thần mộc thôn phệ được một phần kiếm uy kinh khủng. Vết thương của Diệp Thần Phong dần chuyển biến tốt hơn, khi trời vừa tờ mờ sáng, Khưu trưởng lão và mọi người đã ra khỏi thung lũng, tiếp tục đi ngang qua Thanh Lôi Sơn mạch. Diệp đại ca, ngươi đừng cố quá sức, nếu không chịu được thì để ta đỡ ngươi. Thấy Diệp Thần Phong cố tình không để ai đỡ, bước đi trong núi rừng, áo hoa thiếu niên có chút lo lắng nói, không cần lo cho ta, ta không sao. Diệp Thần Phong có thiện cảm với áo hoa thiếu niên có tấm lòng lương thiện. Khẽ mỉm cười nói, Khưu trưởng lão, người đó không đơn giản, hôm qua hắn hấp hối sắp chết, mà chỉ sau một đêm, hắn đã có thể tự mình đi lại, hơn nữa còn không hề bị bỏ lại phía sau, ngươi nói hắn có vấn đề gì không? Thấy Diệp Thần Phong theo sát phía sau, nhiều người cảm thấy bất an, trước mắt đừng bận tâm chuyện đó, phỏng đoán đến trạng vạng tối, chúng ta sẽ có thể vượt qua Thanh Lôi Sơn mạch, đến lúc đó mỗi người đi một ngả, nếu hắn còn tiếp tục đi theo, thì người này có vấn đề, đến lúc đó chúng ta sẽ hợp lực giết hắn cũng không muộn. Khưu trưởng lão truyền âm nói, ngao ngao ngao, đột nhiên, từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, cảm giác được trên thân Khưu trưởng lão và những người đi cùng tản ra mùi máu tanh nhàn nhạt. Hai con đại địa bạo hùng hình thể khổng lồ, cao chừng 3 trượng, đẳng cấp lục cấp thiên thú từ một bụi cỏ tươi tốt chui ra. cản đường bọn hắn, không được, là đại địa bạo hùng. Nhìn hai con đại địa bạo hùng đột ngột xuất hiện trước mắt, miệng rộng há ra đầy máu, đang gầm thét về phía bọn hắn, sắc mặt Khưu trưởng lão và những người khác đại biến, từ khí tức kinh khủng tỏa ra từ hai con đại địa bạo hùng. Thực lực của chúng tương đương với nhị cấp chiến thú hoàng, mang đến cho bọn hắn áp lực rất lớn. Hai con đại địa bạo hùng này giao cho ta, các ngươi nhanh chóng mang thiếu chủ phá vòng vây rời đi. Trong thời khắc nguy cấp, Khưu trưởng lão, người có cảnh giới tam cấp chiến thú hoàng, đứng ra, chuẩn bị một mình chống lại hai con đại địa bạo hùng. Mắt thấy hai con đại địa bạo hùng lao tới, cuối cùng đám người Phương Diệp Thần Phong liếc nhìn hai con đại địa bạo hùng. Sau một khắc, hai con đại địa bạo hùng dường như bị kinh hãi cực độ. Thân thể cao lớn run rẩy, sợ hãi liếc nhìn Diệp Thần Phong, sau đó quay người bỏ chạy hết tốc lực. Chương 1985, huyết hà chết. Chạy, hai con đại địa bạo hùng chạy trốn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn hai con đại địa bạo hùng vốn nổi tiếng hung tàn, giờ lại như hai con thỏ bị kinh sợ, hốt hoảng bỏ chạy, Khưu trưởng lão và những người khác đều kinh ngạc, không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, đừng ngẩn người ra nữa, chúng ta mau rời khỏi đây. Khưu trưởng lão tỉnh lại, lớn tiếng nói, lập tức dẫn theo những người sống sót, tiếp tục đi ngang qua Thanh Lôi Sơn Mạch. Trên đường đi ngang qua Thanh Lôi Sơn Mạch, Khưu trưởng lão và những người khác không may lại gặp phải sự tấn công của vài con thiên thú đáng sợ. Nhưng những con thiên thú này cũng giống như đại địa bạo hùng, đều bị ánh mắt sắc bén của Diệp Thần Phong dọa cho bỏ chạy, khiến Khưu trưởng lão và những người khác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến gần lúc chạng vạng tối, Khưu trưởng lão và những người khác cuối cùng cũng an toàn vượt qua Thanh Lôi Sơn Mạch. Phù, rốt cuộc cũng xuyên qua Thanh Lôi Sơn Mạch rồi, chắc giờ chúng ta an toàn rồi. Thuận lợi vượt qua Thanh Lôi Sơn Mạch, Khưu trưởng lão và những người khác thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ vui mừng vì đã thoát khỏi nguy hiểm. Vị tiểu huynh đệ này, rời khỏi Thanh Lôi Sơn Mạch rồi, nguy cơ của ngươi hẳn là đã được giải trừ, hay là chúng ta mỗi người đi một ngả tại đây đi. Khưu trưởng lão lấy ra hơn 100 viên thượng phẩm hồn tinh nói, những hồn tinh này cho ngươi, đủ cho ngươi sinh hoạt một thời gian, không vội, chờ giúp các ngươi giải quyết xong nguy hiểm, ta đi cũng không muộn. Diệp Thần Phong không nhận lấy 100 viên thượng phẩm hồn tinh, lắc đầu nói, lời này của ngươi là có ý gì? Sắc mặt Khưu trưởng lão và những người khác hơi đổi, hỏi, ngươi nhìn phía sau lưng của các ngươi xem. Diệp Thần Phong chỉ vào một mảnh rừng cây tươi tốt phía sau lưng Khưu trưởng lão và những người khác nói, không được, là người của Tây Ma Tông. Nhìn thấy hơn 10 người mặc trường bào đen có hoa văn chữ ma đang bay tới với tốc độ cực nhanh, sắc mặt Khưu trưởng lão và những người khác đại biến, bọn chúng làm sao biết hành tung của chúng ta? Thanh Lôi Sơn Mạch rộng lớn như vậy, việc bọn chúng có thể chính xác tìm đến chỗ này để chặn đường chúng ta thật là khó tin. Chẳng lẽ trong chúng ta có kẻ phản bội? Nghĩ đến đây, Khưu trưởng lão và những người khác đều phẫn nộ nhìn Diệp Thần Phong. Tây Ma Tông, Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, các ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, không phải ta bán đứng các ngươi, không phải ngươi thì còn ai nữa? Ta lúc đầu thật là mù mắt, vậy mà lại cứu một kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi. Từ Lâm dáng người gầy nhỏ tức giận hét lên, tin hay không là tùy các ngươi, nhưng kẻ phản bội không phải ta. Diệp Thần Phong lắc đầu, chỉ vào người đàn ông có vết sẹo trên mặt nói, kẻ phản bội thật sự là hắn, chính hắn đã để lộ hành tung của các ngươi. Không thể nào, Lôi huynh không thể nào là kẻ phản bội. Từ Lâm lắc đầu, lớn tiếng phản bác, không, hắn nói không sai, chính ta đã để lộ hành tung của các ngươi. Cao thủ Tây Ma Tông xuất hiện, người có vết sẹo không còn che giấu thân phận của mình nữa, lộ ra một nụ cười hung ác nói, Lôi Hồng, ngươi vậy mà lại phản bội vương thượng. Khưu trưởng lão và những người khác trừng lớn hai mắt, không dám tin rằng Lôi Hồng, người luôn trung thành, lại phản bội. Nếu vương thượng còn sống, ta đương nhiên sẽ không phản bội, nhưng đáng tiếc, vương thượng đã chết rồi, Đông Đại Lục cũng thay đổi chủ, ta đương nhiên phải tìm đến chỗ dựa lớn hơn. Lôi Hồng lạnh lùng nói, vương thượng, các ngươi nói vương thượng là sát lục chi vương sao? Diệp Thần Phong nghe được một vài điều từ cuộc đối thoại của bọn họ, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Đúng vậy, những kẻ này vì chiếm đoạt Đông Đại Lục, đã giết cha ta, bắt đi muội muội ta. Áo Hoa thiếu niên nắm chặt hai đấm, phẫn hận nói, thì ra ngươi là con của huyết hà. Diệp Thần Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao bộ mặt của Áo Hoa thiếu niên lại quen thuộc đến vậy. Hóa ra hắn chính là con của sát lục chi vương, nhưng điều khiến hắn không ngờ là, sát lục chi vương luôn đi theo mình lại chết rồi, kẻ giết người của hắn có thể là Ma Phong Vân. Diệp đại ca, ngươi biết cha ta? Nghe thấy Diệp Thần Phong gọi đúng tên thật của sát lục chi vương, Áo Hoa thiếu niên tỏ vẻ ngạc nhiên, huyết hà có phải bị Ma Phong Vân giết không? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cố kìm nén cơn giận trong lòng nói, đúng vậy, cha ta chính là bị Ma Phong Vân giết chết. Áo Hoa thiếu niên gật đầu, hốc mắt đỏ hoe nói, vậy ảnh quỷ đâu? Phụ thân ngươi chẳng phải có ảnh quỷ bảo vệ sao? Diệp Thần Phong không ngờ Ma Phong Vân lại gan lớn đến vậy, dám phản bội mình, ảnh quỷ cũng phản bội rồi, nếu không phải ảnh quỷ làm cha ta bị thương nặng, Ma Phong Vân không thể nào giết được phụ thân ta. Áo Hoa thiếu niên căm hận nói, Ma Phong Vân này thật là thủ đoạn, vậy mà lại có thể đầu độc khiến ảnh quỷ phản bội. Diệp Thần Phong càng nhíu chặt mày hơn, độc giác sẽ không cũng phản bội chứ? Độc Giác Thúc Thúc không có phản bội, nó vì yểm hộ ta cùng muội muội chạy trốn, đã bị Ma Phong Vân, Ảnh Quỷ và Kim Mao Thiết Viên giết chết. Áo Hoa thiếu niên nói, các hạ rốt cuộc là ai? Khưu trưởng lão không ngờ Diệp Thần Phong lại biết rõ sự tồn tại của Ảnh Quỷ và Độc Giác, càng cảm thấy hắn không hề đơn giản. Ta là cố nhân của Huyết Hà. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, cái chết của hắn ta cũng có trách nhiệm, nhưng các ngươi cứ yên tâm, ta sẽ báo thù cho Huyết Hà, ta sẽ khiến Ma Phong Vân phải quỳ trước mộ Huyết Hà để sám hối, khiến Ma Tông chủ sám hối. Lôi Hồng cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta thấy ngươi chán sống rồi. Táo lưỡi, đồng tử của Diệp Thần Phong co lại, cách không vung ra một trường đánh nát hư không, đánh bay Lôi Hồng, ngươi có cảnh giới nhất cấp chiến thú hoàng, ở giữa không trung tan thành một đám mưa máu, chết ngay tại chỗ. Chuyện này, mắt thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều ngây người. Cách không một trường đánh nát hư không, đánh chết nhất cấp chiến thú hoàng, thực lực của Diệp Thần Phong vượt xa tưởng tượng của Khưu trưởng lão và những người khác, càng khiến cho cao thủ Tây Ma Tông lộ ra vẻ hoảng sợ. Các hạ là ai, người nhất định phải xen vào chuyện của người khác sao? Thủ lĩnh cao thủ Tây Ma Tông triệu hồi ra một kiện cực phẩm thiên bảo lơ lửng trên đỉnh đầu, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng chất vấn, nói cho ta biết, Ma Phong Vân hiện giờ đang ở đâu? Đôi mắt lạnh băng của Diệp Thần Phong quét qua hơn 10 cao thủ Tây Ma Tông, ra lệnh một cách không thể cưỡng lại, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại toàn bộ đại lục bên ngoài cơ bản đều đã bị Ma Tông chủ khống chế. Đối đầu với Ma Tông chủ, ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thủ lĩnh cao thủ Tây Ma Tông kiên quyết cảnh cáo, ngươi nói quá nhiều lời vô nghĩa. Diệp Thần Phong mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, trực tiếp hút hắn tới, dùng phệ thần não để siêu hồn, còn ngây ra đó làm gì, mau cùng nhau lên, giết hắn đi. Bị Diệp Thần Phong khống chế, thủ lĩnh cao thủ sợ hãi hét lên, nhưng từng kiện thiên bảo lấp lánh ánh sáng chói mắt còn chưa kịp chạm vào Diệp Thần Phong, đã bị lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn làm cho vỡ nát. Sau một khắc, Diệp Thần Phong bước ra một bước, lực lượng kinh khủng từ lòng bàn chân hắn tuôn ra, làm không gian rung chuyển tạo thành những gợn sóng dày đặc, bao trùm không gian trong phạm vi mấy dặm, khiến hơn 10 cao thủ Tây Ma Tông không kịp né tránh bị chấn thành cho bụi. Chết ngay tại chỗ, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Mắt thấy Diệp Thần Phong một cước giết chết hơn 10 cao thủ Tây Ma Tông, thủ lĩnh kia tam hồn thất phách, hoảng sợ nói, ta là chủ nhân của Ma Phong Vân. Giọng nói của Diệp Thần Phong vang lên trong đầu thủ lĩnh kia. Sau một khắc, tay phải của Diệp Thần Phong hơi dùng lực, bóp nát hộp sọ của hắn, giết chết hắn dưới ánh mắt kinh hãi của hắn. Các hạ, ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn thấy Diệp Thần Phong ra tay tàn nhẫn, thực lực kinh thiên động địa, Khưu trưởng lão và những người khác đều bị chấn động sâu sắc. Bọn họ không ngờ rằng, một hành động tốt bụng cứu người, lại cứu được một nhân vật thông thiên. Chờ gặp Ma Phong Vân, các ngươi tự nhiên sẽ biết ta là ai. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi Đông Hải Thành, cứu con gái của Huyết Hà. Nói xong, Diệp Thần Phong phóng thích một nguồn sức mạnh cường đại, bao phủ Khưu trưởng lão và những người khác, mang theo bọn họ như dịch chuyển tức thời biến mất khỏi Thanh Lôi Sơn Mạch. Với tốc độ cực nhanh đi đến Đông Hải Thành, nơi năm đó Đông Hải Cung nắm giữ thành trì đệ nhất. Chương 1986, hù dọa mất mật Kim Mao Thiết Viên. Đông Hải Thành, chỉ trong chốc lát, chúng ta đã đến Đông Hải Thành rồi. Thanh Lôi Sơn Mạch cách Đông Hải Thành rất xa, cho dù có cưỡi thiên thú bay nhanh nhất, cũng phải mất vài ngày, mà Khưu trưởng lão và những người khác nhận ra, chỉ trong nửa canh giờ, bọn họ đã vượt qua ranh giới bao la của Đông Đại Lục. Đến được bên ngoài Đông Hải Thành, ai nấy đều lộ vẻ khó tin, nhưng bọn họ không biết, Diệp Thần Phong bị thương chưa lành, còn chưa thể phát huy thực lực mạnh nhất, nếu không, trong nháy mắt bọn họ đã có thể xuất hiện ở bên ngoài Đông Hải Thành. Đi thôi, chúng ta vào thành. Diệp Thần Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua cổng Đông Hải Thành mờ ảo quen thuộc, mang theo Khưu trưởng lão và những người khác đang kích động, chậm rãi bước vào Đông Hải Thành náo nhiệt, phồn hoa, và tin tức Khưu trưởng lão và những người khác xuất hiện ở Đông Hải Thành ngay lập tức truyền đến tai Đông Hải Thành chủ. Cái gì? Khưu trưởng lão bọn chúng xuất hiện ở Đông Hải Thành? Các ngươi không có nhìn nhầm chứ? Đông Hải Thành chủ có cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng, mặc một bộ trường bào màu xanh lam đậm, khuôn mặt chữ điền, miệng để râu đen, đặt chén trà trong tay xuống, mở to mắt nhìn, không thể tin được nói, theo tin tức hắn nhận được, Khưu trưởng lão và những người khác đáng lẽ phải ở gần Thanh Lôi Sơn Mạch, tuyệt đối không nên xuất hiện ở Đông Hải Thành. Bẩm thành chủ, ban đầu chúng ta cũng không thể tin bọn chúng lại tự chui đầu vào giò, nhưng sau khi chúng ta quan sát kỹ, bọn chúng đúng là Khưu trưởng lão và những người khác. Người của phủ thành chủ khẳng định nói, không, bọn chúng tuyệt đối sẽ không tự chui đầu vào giò, bọn chúng dám đến Đông Hải Thành của ta, chắc chắn có chỗ dựa. Đông Hải Thành chủ trầm ngâm một chút, sắc mặt ngưng trọng nói, tiếp tục theo dõi hành tung của bọn chúng, ta đi mời Thiết Viên tiền bối. Nói xong, ngửi thấy một chút hơi thở khác thường, Đông Hải Thành chủ đi đến mật thất nơi Kim Mao Thiết Viên đang tu luyện. Thiết Viên tiền bối, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Đông Hải Thành chủ đứng bên ngoài mật thất, cung kính nói, chuyện gì? Kim Mao Thiết Viên đang ngâm mình trong linh trì, vừa mới đột phá đến hạ cấp thánh thú không lâu, mở to đôi mắt đồng linh, có chút mất kiên nhẫn nói, con của Sát Lục Chi Vương, cùng với Khưu trưởng lão và những người khác xuất hiện ở Đông Hải Thành. Đông Hải Thành chủ không dám vào mật thất quấy rầy Kim Mao Thiết Viên tu luyện. Cung kính đứng bên ngoài bẩm báo, chuyện hư hỏng này mà cũng quấy rầy bản vương tu luyện. Ngươi chán sống rồi sao? Kim Mao Thiết Viên nổi giận nói, Thiết Viên tiền bối bớt giận. Đông Hải Thành chủ cảm nhận được sự khủng bố của Kim Mao Thiết Viên. Sợ hãi giải thích, chuyện này có chút kỳ quặc, nếu bọn chúng không có chỗ dựa tuyệt đối, chắc chắn không dám đặt mình vào nguy hiểm. Đến Đông Hải Thành của chúng ta, dựa vào cái gì, có chỗ dựa gì? Kim Mao Thiết Viên ngạo mạn nói, thông đạo đến trung ương thế giới đã bị Ma Tông chủ phong ấn. Người nghĩ lúc này ai còn có thể đến cứu bọn chúng? Cái này, cái gì mà cái này, còn không mau cút cho ta, còn quấy rầy bản vương tu luyện, bản vương xé xác ngươi. Kim Mao Thiết Viên hung tợn quát mắng, dạ dạ, Đông Hải Thành chủ không dám nói nhiều nữa, đang định xoay người rời đi, tóc vàng, ta biết ngươi ở đây, mau lăn ra đây gặp ta. Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu như sấm sét vang lên trên bầu trời phủ Đông Hải Thành chủ. Chấn động cả không gian, con mẹ nó, thật là một đám chó gan lớn, để bản vương ra ngoài giết chúng. Mặc dù Kim Mao Thiết Viên cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nhưng nó không hề nghĩ đến khả năng Diệp Thần Phong đã hạ giới. Sải bước ra khỏi linh trì rộng lớn, mặc vào chiếc áo choàng vàng óng rộng lớn, bước ra khỏi mật thất. Lúc này, bên ngoài phủ thành chủ đã xảy ra hỗn loạn, cánh cổng kiên cố của phủ thành chủ đã bị Diệp Thần Phong đạp vỡ. Hơn 10 cao thủ của phủ thành chủ lập tức bị Diệp Thần Phong phất tay đánh bay ra xa mấy trăm mét, nằm trên đất không thể đứng dậy nổi. Khưu, rõ ràng lá gan của ngươi không nhỏ, dám mang quân đến Đông Hải Thành quấy rối, lão phu hôm nay sẽ đánh chết các ngươi. Một ông lão mặc trường bào màu xanh sẫm, trên cánh tay quấn một con độc mãng, để một chòm râu dài, từ trong phủ viện hỗn loạn đi ra, căm tức nhìn Diệp Thần Phong và những người đi cùng. Diệp công tử, người này là trợ thủ đắc lực của Đông Hải Thành chủ, cảnh giới đạt đến ngũ cấp chiến thú hoàng, mà trên cánh tay hắn, Khưu trưởng lão truyền âm nói rõ lai lịch của lão giả áo xanh. Nhưng ông chưa nói hết câu, Diệp Thần Phong đã vung tay, ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, trực tiếp đè nát lão giả áo xanh và con độc mãng trên tay hắn thành thịt vụn. Chết ngay tại chỗ, chỉ là tạp nham mà thôi, không cần giới thiệu, Diệp Thần Phong tiêu diệt lão giả áo xanh, thần sắc không đổi, thản nhiên nói, tạp nham, ngũ cấp chiến thú hoàng lại là tạp nham. Khưu trưởng lão và những người khác lộ ra nụ cười khổ. Thật sự không thể tưởng tượng được thực lực của Diệp Thần Phong lại kinh khủng đến mức nào. Ngao ngao, vừa nãy là cái tên tạp chủng nào, dám gọi thẳng tên bổn vương. Kim Mao Thiết Viên hai mắt đỏ ngầu, lộ ra răng nanh sắc bén cùng với Đông Hải Thành chủ xuất hiện. Hung tận gầm lên, không ổn, Kim Mao Thiết Viên lại ở Đông Hải Thành. Khưu trưởng lão cùng những người khác biết rõ sự đáng sợ của Kim Mao Thiết Viên. Đối mặt với nó, khó tránh khỏi thiếu dũng khí, trong lòng sinh sợ hãi, tóc vàng, hơn trăm năm không gặp, lá gan ngươi càng ngày càng lớn. Trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong lóe lên một tia lạnh lẽo, nhìn quét về phía Kim Mao Thiết Viên đang đằng đằng sát khí, giọng nói lạnh như băng. Ông, Kim Mao Thiết Viên ánh mắt đỏ như máu, đầy sát khí, khi nhìn thấy Diệp Thần Phong mặc đồ trắng, có cảm giác như bị sét đánh ngang tai, linh hồn run lên, trực tiếp hôn mê. Tiểu tử, ta đéo cần biết ngươi là ai, hôm nay bản thành chủ ta quyết đánh chết ngươi. Đông Hải Thành chủ không nhận ra Diệp Thần Phong, cũng không phát hiện ra vẻ hoảng sợ của Kim Mao Thiết Viên, lạnh lùng nói, bốp. Hắn vừa dứt lời, Kim Mao Thiết Viên vươn bàn tay lớn đầy lông lá, một chưởng đánh vào đầu Đông Hải Thành chủ, lực lượng đáng sợ khiến đầu Đông Hải Thành chủ suýt chút nữa nổ tung, thất khiếu chảy ra máu tươi, trực tiếp nằm gục xuống đất. Thiết Viên tiền bối, ngươi, Đông Hải Thành chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Kim Mao Thiết Viên lại đánh hắn trước mặt mọi người, cả người bối rối, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn thấy Kim Mao Thiết Viên thần thánh mà bất khả xâm phạm trước mắt mình. Sợ hãi run rẩy, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, Diệp thiếu, ta biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta không dám nữa. Kim Mao Thiết Viên thực sự sợ hãi, không ngừng cầu xin tha thứ, khẩn cầu Diệp Thần Phong tha cho nó. Tóc vàng, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta hỏi ngươi, cái chết của Huyết Hà có liên quan đến ngươi không? Không, không hề. Kim Mao Thiết Viên ra sức lắc đầu nói, Huyết Hà là do Ma Phong Vân giết chết, không liên quan gì đến ta cả. Thật sao? Lúc Ma Phong Vân giết Huyết Hà, vì sao ngươi không ngăn cản? Diệp Thần Phong căn bản không tin lời của Kim Mao Thiết Viên, lạnh lùng nói, hơn nữa ta thấy gần đây ngươi sống rất thoải mái, xem ra Ma Phong Vân cho ngươi không ít lợi lộc. Diệp thiếu, ta sai rồi, ta nguyện ý lập công chuộc tội, giúp ngươi đối phó Ma Phong Vân. Phải biết rằng Diệp Thần Phong đột ngột hạ giới, dù cho nó có trăm lá gan cũng không dám phản bội. Nhưng giờ phút này, nó biết giải thích nhiều cũng vô dụng, muốn sống sót, chỉ có thể tìm kiếm sự thông cảm của Diệp Thần Phong. Ta giết Ma Phong Vân, còn cần ngươi giúp sao? Diệp Thần Phong sát ý lẫm liệt nói, tóc vàng, ngươi lại đây, để ta siêu hồn, nếu cái chết của Huyết Hà thật sự không liên quan đến ngươi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Dạ dạ, Kim Mao Thiết Viên run rẩy đứng lên, khi nó đi về phía Diệp Thần Phong, đột nhiên nó thiêu đốt khí huyết mạnh mẽ, thi triển huyết độn muốn trốn chạy. Hừ, khi Kim Mao Tiết Viên vừa bỏ chạy, Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, Kim Mao Tiết Viên hóa thành huyết quang trong hư không nổ tung, biến thành một đám mưa máu, chết ngay tại chỗ, lạnh lùng hừ một tiếng, miểu sát hạ cấp thánh thú Kim Mao Tiết Viên, thủ đoạn kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong, làm chấn kinh tất cả mọi người. Chương 1987, đi địa ngục sám hối. Bịch bịch, thấy được thủ đoạn kinh người của Diệp Thần Phong, đám người Đông Hải thành chủ vừa rồi còn khí thế hung hăng sợ hãi ngã quỵ xuống đất, không ngừng dập đầu, khẩn cầu Diệp Thần Phong tha cho bọn họ một mạng, mà Diệp Thần Phong cũng không có tàn sát bừa bãi, chỉ giết vài tên Đông Hải thành chủ. Sau khi giết Kim Mao Thiết Viên và đám người Đông Hải thành chủ, Diệp Thần Phong ngoài ý muốn biết được, con gái của Huyết Hà, mấy ngày trước đã bị bí mật đưa đến Đông Thánh Thành, thành trì đứng đầu Đông Đại Lục. Đi, chúng ta đi Đông Thánh Thành, vì cứu dòng máu duy nhất của Huyết Hà còn sót lại trên đời. Diệp Thần Phong không chậm trễ thời gian, triệu hồi một chiếc chiến thuyền cấp thông thiên thánh khí, mang theo đám người Khưu trưởng lão đang trợn mắt há hốc mồm. Đi đến Đông Thánh Thành được xây trên địa chỉ cũ của Nguyệt gia. Lá, Diệp tiền bối, chẳng lẽ ngươi chính là người mà cha ta thường nhắc đến? Ngươi đã sớm phi thăng thiên vực. Áo Hoa thiếu niên gan dạ, đi tới bên cạnh Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi trên sàn tàu, nhỏ giọng hỏi, là ta. Diệp Thần Phong không giấu giếm thân phận nữa, gật đầu nói, đứa trẻ, cái chết của phụ thân ngươi cũng có liên quan đến ta, nhưng ngươi yên tâm, kẻ thù của cha ngươi, ta sẽ thay ngươi báo thù, Ma Phong Vân chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong hận nhất sự phản bội, huống chi Ma Phong Vân còn giết sát Lục Chi Vương, người đi theo mình sớm nhất. Cảm ơn Diệp tiền bối. Xác định thân phận của Diệp Thần Phong, Áo Hoa thiếu niên lập tức quỳ xuống đất, cảm kích dập đầu, mà đám người Khưu trưởng lão càng lộ vẻ kích động, chứng kiến thực lực kinh thiên động địa của Diệp Thần Phong. Bọn họ biết, mối thù của bọn họ sắp được báo. Đến, viên đan dược này cho ngươi. Áo Hoa thiếu niên kế thừa thiên phú của sát Lục Chi Vương. Mà Diệp Thần Phong cảm thấy hổ thẹn với sát Lục Chi Vương, quyết định bồi dưỡng con trai của ông ta một chút, lấy ra một viên thánh đan dược tính ôn hòa, đưa cho hắn. Vâng, Áo Hoa thiếu niên tin tưởng tuyệt đối vào Diệp Thần Phong. Nhận lấy đan dược, trực tiếp nuốt vào bụng, nhanh chóng luyện hóa. Mặc dù viên thánh đan này có dược tính ôn hòa, nhưng thực lực của Áo Hoa thiếu niên quá yếu, chỉ có tam cấp huyền thú tông, căn bản không chịu nổi dược lực của thánh đan, kinh mạch toàn thân lập tức bị căng ra, cơn đau lớn truyền khắp cơ thể, máu đen từ các lỗ chân lông chảy ra ngoài. Đứa trẻ, tu luyện là một con đường nghịch thiên, không có nghị lực lớn, khí phách phi thường, tu sĩ nhất định sẽ bị đào thải. Diệp Thần Phong nhìn Áo Hoa thiếu niên toàn thân run rẩy, cắn chặt răng chịu đựng đau khổ, nói, nỗi đau hôm nay coi như là khảo nghiệm của ngươi, nếu ngươi chịu đựng được, ngươi sẽ thu được rất nhiều. Yên tâm đi Diệp tiền bối, ta có thể cố chịu. Nghĩ đến kẻ thù của cha mình, nghĩ đến người muội muội sống chết chưa rõ, Áo Hoa thiếu niên nắm chặt tay, chịu đựng cơn đau như tê liệt khắp người, không hề kêu lên một tiếng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhìn Áo Hoa thiếu niên toàn thân ướt đẫm máu đen, cố gắng kiên trì, không hề từ bỏ, Diệp Thần Phong nở nụ cười hài lòng. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, Áo Hoa thiếu niên dung hợp được lượng lớn dược lực của thánh đan, bắt đầu đột phá cảnh giới, rất nhanh, từ tam cấp huyền thú tông, hắn đột phá lên nhất cấp nghịch thú vương cảnh giới. Mặc dù cảnh giới tăng lên nhanh chóng, nhưng Diệp Thần Phong cho hắn ăn đan dược chất lượng cực cao, nên không ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện của hắn, cảm thấy tốc độ tu luyện của hắn chậm lại, Diệp Thần Phong lại lấy ra một lọ nước thánh, rót vào miệng hắn, tiếp tục tăng lên thực lực của hắn, rất nhanh, hơn 3 canh giờ trôi qua, chiến thuyền lao vút nhanh chóng xuất hiện trên không Đông Thánh Thành. Trải qua hơn 3 canh giờ tu luyện đau đớn, Áo Hoa thiếu niên một mạch đột phá lên nhất cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Mà tất cả những cảnh tượng này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của đám người Khưu trưởng lão, khiến bọn họ cảm thấy như đang ở trong mơ. Đi thôi, chúng ta xuống dưới báo thù. Dưới sự bao phủ của linh hồn lực mạnh mẽ của Diệp Thần Phong, hắn đã xác định được vị trí của Ma Phong Vân, Ảnh Quỷ và những người khác trong thánh cung, lập tức mang theo đám người Khưu trưởng lão bay về phía thánh cung Đông Thánh Thành. Người nào nhìn thấy đám người Diệp Thần Phong từ trên trời giáng xuống, thánh cung được phòng bị nghiêm ngặt, lập tức mở ra cấm chế khổng lồ, từng đạo cấm chế quang kiếm bắn ra tấn công về phía đám người Diệp Thần Phong. Đối mặt với vô số cấm chế quang kiếm công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng ấn ra một trường, trường mang đáng sợ trực tiếp phá nát không gian trong vòng mấy dặm, khiến cấm chế quang kiếm và cấm chế khổng lồ vỡ nát. Tiếng nổ lớn làm kinh động đến toàn bộ thánh cung. Xảy ra chuyện gì? Ma Phong Vân đang ôm hai cô gái xinh đẹp mặc váy lụa mỏng, da trắng như tuyết, trong một ao nước linh thiêng, biến sắc, nhanh chóng nhảy ra khỏi ao, mặc quần áo xong, vội vàng đi ra. Ngoài hắn ra, Ảnh Quỷ và những người khác cũng vội vã xuất hiện, đến quảng trường bạch ngọc rộng lớn của thánh cung để xem xét tình hình. Ngươi, là ngươi? Ảnh Quỷ tu luyện đến niết bàn nhân cảnh cực hạn, khi nhìn thấy Diệp Thần Phong mặc đồ trắng, cao ngạo đứng đó, cũng giống như Kim Mao Thiết Viên, sợ hãi đến choáng váng, không hiểu vì sao, thấy ta ngạc nhiên lắm à? Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng giọng nói của hắn mang theo sát khí nồng nặc, khiến ảnh quỷ cảm thấy kinh hãi. Diệp thiếu, chủ mưu của tất cả chuyện này là Ma Phong Vân, ta bị ép buộc. Dù ảnh quỷ không biết thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong khủng khiếp đến mức nào, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong, chỉ có thể đẩy mọi tội lỗi lên người Ma Phong Vân. Ảnh quỷ, trước kia ta để ngươi ở lại Đông Đại Lục là để ngươi phò tá sát lục chi vương, ổn định Đông Đại Lục, chứ không phải để ngươi phản bội. Diệp Thần Phong bước những bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía ảnh quỷ đang run rẩy, lạnh lùng nói, Diệp thiếu, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta một mạng. Ảnh quỷ không ngừng cầu xin tha thứ, nếu Huyết Hà không chết, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng đáng tiếc, các ngươi đã giết chết Huyết Hà, cũng tự chặt đứt đường lui của mình. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, Diệp thiếu, Huyết Hà là do Ma Phong Vân giết, không phải ta. Ảnh quỷ sợ hãi nói, nếu không phải ngươi làm cha ta bị thương nặng, thì Ma Phong Vân có thể giết ông ấy sao? Áo Hoa thiếu niên nhìn ảnh quỷ, một trong những kẻ đã giết sát lục chi vương, phẫn hận nói, không, không, ta thực sự bị ép buộc. Ảnh quỷ tuyệt vọng, mồ hôi lạnh ướt đẫm y phục, không ngừng nghĩ cách, nhưng trước sức mạnh tuyệt đối, hắn biết chỉ có được Diệp Thần Phong thông cảm mới có thể sống sót. Ảnh quỷ, xuống địa ngục sám hối với Huyết Hà đi. Diệp Thần Phong không nói nhảm nữa, ngưng tụ một đạo kiếm ảnh sắc bén, một kiếm chém về phía ảnh quỷ. Xoẹt, ảnh quỷ bị kiếm ảnh chém thành hai nửa, quảng trường đá trắng còn lưu lại một vết kiếm sâu hoắm. Ảnh quỷ đại nhân chết rồi. Thấy ảnh quỷ nằm trong vũng máu, chết thảm, các cao thủ trong thánh cung đều rơi vào nỗi sợ hãi sâu sắc. Không một ai dám ra tay tấn công Diệp Thần Phong. Ngay lúc đó, Ma Phong Vân dẫn theo mấy cao thủ Tây Ma Tông xuất hiện. Khi ánh mắt phẫn nộ của hắn chạm phải ánh mắt của Diệp Thần Phong, cả trái tim hắn run lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Thần Phong lại hạ giới. Chương 1988, chém giết Ma Phong Vân. Ma Phong Vân, ngươi đang run cái gì? Ngươi sợ lắm sao? Nhìn Ma Phong Vân sắc mặt tái nhợt, rơi vào nỗi kinh hoàng sâu sắc, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười lạnh băng nói, Diệp thiếu, ngươi hạ giới, Ma Phong Vân sở dĩ dám phản bội, chính là đánh cược rằng sau khi Diệp Thần Phong phi thăng thiên vực sẽ không xuống giới. Nhưng hắn không ngờ rằng, Diệp Thần Phong lại hạ giới nhanh như vậy, trong lòng tràn ngập kinh hãi và sợ hãi. Phải, nếu ta không hạ giới thì đại lục này đã bị ngươi lật tung rồi. Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Ma Phong Vân nói, Ma Phong Vân, thủ đoạn của ngươi thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Ngay cả Huyết Hà ngươi cũng dám giết, xem ra ngươi cũng không coi ta ra gì, ngươi nói xem ta nên trách phạt ngươi thế nào. Ngươi chính là Diệp Thần Phong, một tên nam tử gầy gò mặc trường bào đen đứng sau lưng Ma Phong Vân, phát ra giọng nói lạnh lùng, hừ, một kẻ cô hồn dã quỷ, có phần của ngươi lên tiếng sao? Diệp Thần Phong đã sớm phát hiện trong cơ thể nam tử gầy gò ẩn chứa một linh hồn tôn cấp cường đại. Nhưng loại linh hồn này ở đấu hồn đại lục có thể diễu võ dương oai. Trước mặt hắn chỉ trong nháy mắt sẽ bị tiêu diệt. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trong mắt nam tử gầy gò lóe lên hồn quang nồng đậm. Một cỗ lực lượng linh hồn cường đại từ trong thân thể khô gầy của hắn bùng phát ra, hóa thành sóng to gió lớn, nhuộm đen cả hư không. Đây là lực lượng gì? Thấy nam tử gầy gò bùng nổ sức mạnh, đám người Khưu trưởng lão biến sắc. Tiểu tử, đợi ta móc tim ngươi ra, uống máu của ngươi, xem ngươi còn kiêu ngạo được không? Vừa nói, lực lượng linh hồn cuồn cuộn hóa thành một cái quỷ trảo, chụp về phía Diệp Thần Phong, quỷ trảo kinh khủng xé rách không gian tấn công tới. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn qua, trong khoảnh khắc, quỷ trảo kinh khủng kia vỡ tan thành từng mảnh, bị Diệp Thần Phong trừng mắt nát bét. Cái gì? Nam tử gầy gò hai mắt trợn tròn, vẻ ngạo mạn trên mặt biến thành hoảng sợ, không nghĩ ngợi lập tức bỏ chạy ra khỏi thánh cung, nhưng khi hắn vừa bay lên không trung, đột nhiên hắn phát ra tiếng kêu rên thống khổ, cả người lập tức nổ tung, biến thành một đám mưa máu, chết ngay tại chỗ. Thấy Diệp Thần Phong thân thể bất động đã tàn sát tôn cấp ma hồn, Ma Phong Vân sợ mất mật, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu. Ma Phong Vân, đến giờ phút này, ngươi thấy dập đầu có ích không? Diệp Thần Phong lạnh lùng nói, Diệp thiếu, ta biết nói gì cũng vô ích, nhưng ta thực sự bị ép buộc, là cái tên tôn cấp ma hồn kia bức bách ta phản bội ngươi. Giết Huyết Hà, Ma Phong Vân không ngừng biện giải cho mình. Nói xong chưa? Diệp Thần Phong lẳng lặng nghe Ma Phong Vân giải thích, nhưng trên mặt hắn không có một chút biểu tình nào thay đổi. Diệp thiếu, ngươi không thể giết ta. Giết ta, con gái của Huyết Hà sẽ phải chết theo ta. Cảm thấy Diệp Thần Phong không có ý định tha cho mình, Ma Phong Vân nghiến răng một cái, lấy con gái của Huyết Hà ra uy hiếp Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân, ngươi có phải đánh giá quá cao thủ đoạn của mình rồi không? Ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi làm tổn thương con gái của Huyết Hà sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, ra lệnh cho phệ hồn tử não ăn linh hồn của hắn. Trong tiếng kêu rên thống khổ, linh hồn của Ma Phong Vân nhanh chóng tan nát, cơn đau đớn lớn hành hạ hắn sống giờ chết giờ, máu tươi từ thất khiếu chảy ra ngoài. Ma Phong Vân, ta giết ngươi, nhìn cái đầu vừa văng ra của Ma Phong Vân, áo hoa thiếu niên nghiến răng, lấy ra một con dao găm sắc bén, nhanh chóng chạy tới, liên tục đâm vào bụng Ma Phong Vân mấy nhát, lập tức, phần lớn máu tươi văng tung tóe ra, sinh cơ của Ma Phong Vân cũng ngày càng yếu. Phụ thân, Hải Nhi báo thù cho người rồi. Áo hoa thiếu niên nhất đao chém mất đầu của Ma Phong Vân, chấm dứt tính mạng của hắn, là sát lục chi vương báo thù. Ma Phong Vân vừa chết, toàn bộ thánh cung rơi vào hỗn loạn, không ít cao thủ Tây Ma tông tay dính máu tươi đã nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng dưới linh hồn lung cháo khủng bố của Diệp Thần Phong, không một cao thủ Tây Ma tông nào chạy thoát khỏi thánh cung. Tất cả đều bị linh hồn lực khủng bố của Diệp Thần Phong giết chết. Hồn đoạn tại chỗ, phệ hồn tử não, thu, tàn sát cao thủ Tây Ma tông xong, Diệp Thần Phong lập tức lấy đi phệ hồn tử não của Ma Phong Vân cùng với sát lục chi vương. Đứa trẻ, ngươi qua đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lần này hạ giới, Diệp Thần Phong còn có rất nhiều việc, không thể ở lại thánh cung lâu, bèn triệu hồi kiếm linh khôi lỗi của Hạ Văn Điệp ra. Kiếm linh khôi lỗi này tặng cho ngươi, hắn có thể bảo đảm ngươi 10 lần an nguy, sau 10 lần, năng lượng của kiếm linh khôi lỗi này sẽ hao hết, biến thành vô chủ chi vật. Diệp Thần Phong giúp hắn tích huyết nhận chủ, nói, còn nữa, chiếc càn khôn giới chỉ này tặng cho ngươi, bên trong có đủ đan dược để ngươi trong thời gian ngắn đột phá đến lục cấp chiến thú hoàng. Cảm ơn Diệp tiền bối. Áo hoa nam tử quỳ trên đất, cung kính hướng Diệp Thần Phong dập đầu 3 cái. Được rồi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chúng ta liền tạm biệt thôi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ tìm người tới thu thập tàn cuộc, cũng hy vọng các ngươi có thể cùng nhau thống trị tốt ngoại đại lục, giữ cho ngoại đại lục ổn định. Nói xong, Diệp Thần Phong đã rời khỏi thánh cung hỗn loạn, trực tiếp đi đến Tinh La đại lục, chuẩn bị khảo nghiệm thiên cổ thu hồi phệ hồn tử não của hắn. Đến Tinh La đại lục, Diệp Thần Phong lần lượt bái phỏng Bạch gia, Khương gia, Ngọc Bích cung, từ miệng bọn họ nghe ngóng về Tinh La Thiên Thành. Điều khiến Diệp Thần Phong cảm thấy vui mừng là Tinh La Thiên Thành dưới sự lãnh đạo của Thiên Cổ Thu ngày càng phồn thịnh, chẳng những không có xảy ra hỗn loạn mà còn càng phát triển lớn mạnh. Thực lực tổng thể của Tinh La đại lục so với trước kia đã có sự tăng lên rõ rệt. Đúng rồi, Bạch tiền bối, Tử Tình không có trong phủ sao? Diệp Thần Phong không cảm nhận được khí tức của Bạch Tử Tình ở Bạch gia phủ, cảm thấy bất ngờ hỏi. Tử Tình vì theo đuổi võ đạo cao hơn, đã đi trung ương thế giới. Bạch Phong nói, đúng rồi Thần Phong, lần này ngươi hạ giới sẽ ở lại bao lâu? Bạch Phong và những người khác không ngờ rằng lúc còn sống lại có thể gặp được Diệp Thần Phong. Rất muốn giữ hắn lại thêm vài ngày, để nghe hắn kể về thiên vực rộng lớn hơn. Lần này hạ giới, ta không thể ở lại lâu, qua một thời gian ngắn ta phải trở về thiên vực. Tuy rằng thiên vực nguy cơ trùng trùng, nhưng hồng hoang chi mộ sắp xuất hiện, Diệp Thần Phong cũng không thể ở lại đấu hồn đại lục quá lâu. Chư vị tiền bối, 3 chiếc càn khôn giới chỉ này tặng cho các người, đủ để các người đột phá mấy cấp cảnh giới, tăng cường thực lực gia tộc, ta tin rằng chúng ta còn có ngày gặp lại. Trước khi đi, Diệp Thần Phong lưu lại 3 chiếc càn khôn giới chỉ cho Bạch Phong, Khương Tinh Thần và những người khác, rồi rời khỏi Bạch gia phủ, đi đến Tinh La Thiên Thành, tìm Thiên Cổ Thu đang tu luyện. 3 ngày sau đó, Diệp Thần Phong lấy đi phệ hồn tử não của Thiên Cổ Thu, để lại cho hắn phần lớn tài nguyên tu luyện, không dừng lại lâu, đã rời khỏi Tinh La đại lục, đi đến trung ương thế giới, thiên vực chi môn mở ra, hy vọng trung ương thế giới không xảy ra chuyện gì. Thiên vực đại môn bị Thái Nhất xé rách khi Bắc Minh chi chủ phi thăng. Diệp Thần Phong có chút lo lắng. Các tộc biết rõ truyền thừa của bọn họ ở đấu hồn đại lục bị diệt, sẽ lại phái cao thủ xuống giới, như vậy trung ương thế giới sẽ tràn ngập nguy cơ, mà đây cũng là một trong những mục đích Diệp Thần Phong hạ giới. Chương 1989, một cước hoa tự nở. Chiến thần sơn nổi tiếng của Phiêu Miểu Thần Quốc, cũng là một trong những ngọn núi cao nhất Phiêu Miểu Thần Quốc. Chiến thần sơn đang tổ chức hoạt động gì vậy? Vì sao Phó Sư Tỷ, Tử Tình đều ở chiến thần sơn? Diệp Thần Phong trên đường đến chiến thần sơn, bất ngờ cảm nhận được khí tức của Phó U Nguyệt và Bạch Tử Tình ở chiến thần sơn, lộ vẻ ngoài ý muốn, thân thể lóe lên, lặng lẽ không tiếng động tiến vào trong mây bao phủ đỉnh chiến thần sơn tuyết trắng dày đặc, hóa ra là đang tổ chức tỷ võ. Diệp Thần Phong xuyên qua lớp cấm chế mỏng manh, phát hiện trên đỉnh chiến thần sơn đang diễn ra tỷ võ, từng đệ tử thiên phú bất phàm đang tịch liệt chém giết trên 2 võ đài cao nửa trường, chắc như kim thang. Hóa ra Tử Tình đến tham gia tỷ võ. Chờ đợi một lát, Diệp Thần Phong thấy Bạch Tử Tình lên đài giao đấu kịch liệt với một nam tử mặc trường bào trắng, khí độ bất phàm, sau hơn 100 năm không gặp, Bạch Tử Tình cũng đã tu luyện đến tam cấp chiến thú hoàng cảnh. Hơn nữa Diệp Thần Phong phát hiện, nền tảng tu luyện của nàng vô cùng vững chắc, chiêu thức nắm giữ cũng rất huyền diệu, đối mặt với Bạch Y nam tử tứ cấp chiến thú hoàng cảnh, cũng không hề lép vế. Nữ thần cố lên, nữ thần tất thắng. Dưới khán đài, từng đệ tử trẻ tuổi dùng hết sức lực cổ vũ cho Bạch Tử Tình. Bầu không khí trên đỉnh chiến thần sơn càng lúc càng náo nhiệt. Không ngờ Tử Tình lại được nhiều người yêu mến đến vậy. Diệp Thần Phong nhìn Bạch Tử Tình thi triển kiếm chiêu huyền diệu, áp chế hoàn toàn thế công của đối thủ, nở nụ cười nhàn nhạt, Ngươi là ai? Tên của nữ thần mà ngươi cũng dám gọi? Đột nhiên, một giọng nói không hài hòa truyền vào tai Diệp Thần Phong. Một cao thủ trung ương thế giới si mê Bạch Tử Tình căm tức nhìn Diệp Thần Phong. Ta là cố nhân của nàng. Diệp Thần Phong không để ý đến ánh mắt đầy địch ý của đối phương. Cười nhạt nói, cố nhân, nói mạnh miệng cũng không sợ đau lưỡi. Nam tử si mê Bạch Tử Tình nói, ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Nữ thần đã có chủ rồi, ngươi thấy chưa? Phong Vân công tử đang ở đó, nhìn xem Phong Vân công tử, rồi nhìn lại bản thân ngươi. Ngươi cảm thấy điểm nào của ngươi mạnh hơn Phong Vân công tử? Phong Vân công tử, theo hướng tay nam tử chỉ, Diệp Thần Phong thấy một nam tử mặc trường bào trắng, sau lưng đeo một thanh trường kiếm da cá mập, dáng người cao lớn, khí độ bất phàm, niết bàn địa cảnh, thực lực không tệ. Diệp Thần Phong coi Bạch Tử Tình như muội muội, biết nàng đã tìm được hạnh phúc của mình, trong lòng vui mừng cho nàng. Ngay lúc Diệp Thần Phong định lặng lẽ rời đi, Bạch Tử Tình dùng ưu thế tuyệt đối đánh bại đối thủ của mình. Tiến vào bán kết, nữ thần vô địch, nữ thần thứ nhất, Bạch Tử Tình chiến thắng, toàn bộ đỉnh chiến thần sơn vang lên tiếng hò reo sôi sục. Bầu không khí lập tức đạt đến đỉnh điểm, Bạch Tử Tình thuận lợi tiến vào bán kết, lập tức có hai tuyển thủ nhảy lên võ đài, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đột nhiên, Phó U Nguyệt, người phụ trách tỉ võ trên đỉnh chiến thần sơn, có cảnh giới nhị tinh đạo thánh, xuất hiện trên võ đài, lớn tiếng nói, hai người các ngươi chờ một chút, ta muốn khiêu chiến một người. Soạt, Phó U Nguyệt vừa dứt lời, toàn bộ đỉnh chiến thần sơn xôn xao, mọi ánh mắt kinh ngạc đồng loạt hướng về phía Phó U Nguyệt. Trời ạ, Phó quốc sư sao vậy? Nàng muốn khiêu chiến ai? Chẳng lẽ Phó quốc sư gặp phải sinh tử đại địch? Xung quanh võ đài vang lên tiếng nghị luận, rất muốn biết Phó U Nguyệt rốt cuộc muốn khiêu chiến ai. Ai, Phó sư tỷ, sao ngươi phải khổ thế chứ? Diệp Thần Phong vuốt mũi, nhẹ nhàng thở dài, hắn biết Phó U Nguyệt đã phát hiện ra hắn. Này này, ngươi đi đâu vậy? Nam tử vừa mỉa mai Diệp Thần Phong, thấy Diệp Thần Phong đi về phía võ đài, lập tức gọi hắn lại, đi tiếp nhận khiêu chiến. Diệp Thần Phong cười với hắn, nói, này, ngươi điên rồi à, Phó quốc sư khiêu chiến không phải là, nhưng hắn chưa nói hết câu, đã thấy Bạch Tử Tình, người trong lòng mình, vội vàng chạy tới, trực tiếp nhào vào lòng Diệp Thần Phong, cái này, rốt cuộc là chuyện gì, hắn rốt cuộc là ai? Hầu như tất cả mọi người đều có chung ý nghĩ với nam tử, mà Phong Vân công tử luôn điềm tĩnh, khóe mắt lại giật giật, Thần Phong, ta không phải đang mơ chứ, ngươi trở về rồi. Bạch Tử Tình kích động rơi nước mắt, ôm chặt Diệp Thần Phong không muốn buông. Ừ, ta mới về không lâu. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vỗ đầu Bạch Tử Tình, nói, được rồi, chúng ta một lát nữa nói chuyện. Vừa nói, Diệp Thần Phong buông Bạch Tử Tình đang kích động ra, đạp trên hư không đi lên võ đài. Tiếp chiêu, không đợi Diệp Thần Phong lên tiếng, trong thân thể Phó U Nguyệt hiện ra một hư ảnh thanh thiên bằng. Nàng cầm hai thanh song đao thánh khí, đan dệt ra những đạo đao ảnh vô cùng sắc bén, phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Đao ảnh như thủy triều, lập tức bao phủ Diệp Thần Phong, ghê gớm, loại đao pháp gió thổi không lọt này căn bản không thể né tránh. Đúng vậy, ngươi không thấy người đàn ông đối diện vẫn không nhúc nhích sao? Chắc là sợ đến ngây người rồi. Mọi người đều bị kinh hãi khi thấy Phó U Nguyệt thi triển đao pháp nhanh như chớp. Võ đài kiên cố rung chuyển kịch liệt khi phải chịu những đao ảnh như thủy triều. Còn Diệp Thần Phong thì vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng đao ảnh của Phó U Nguyệt không hề làm tổn hại đến hắn. Điều này khiến những người xung quanh cảm thấy khó hiểu. Cái này, Phó quốc sư và hắn không phải đang diễn kịch đấy chứ? Chắc chắn là diễn kịch rồi, nếu không thì công kích dày đặc như vậy, sao hắn có thể không nhúc nhích? Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Phó U Nguyệt tiếp tục phát động công kích về phía Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong vẫn đứng yên tại chỗ, người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem mánh khóe. Trong mắt một số người, Diệp Thần Phong đứng yên không nhúc nhích, nhưng trong mắt những người thực lực bất phàm, mắt tinh tường, họ cảm thấy rằng mỗi khi Phó U Nguyệt tấn công, Diệp Thần Phong đều di chuyển. Nhưng vì tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh, tạo ra ảo giác, khiến người ta lầm tưởng rằng hắn không hề động. Đến cuối trận kịch chiến, Phó U Nguyệt cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt trở nên ửng hồng, toàn bộ võ đài bị những đợt tấn công hung mãnh của nàng xé nát thành tổ ong. Nhưng Diệp Thần Phong vẫn bình thản đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, cảm ơn Phó sư tỷ đã nương tay. Thấy Phó U Nguyệt dừng công kích, Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, tiểu tử thối, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới nào rồi? Có thể cho ta mở mang kiến thức một chút không? Phó U Nguyệt không ngờ rằng mình đã sử dụng hết vốn liếng tấn công mà ngay cả vạt áo của Diệp Thần Phong cũng không chạm được, trong lòng có phần thất vọng, rất muốn biết thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong. Được thôi, Diệp Thần Phong biết tính cách của Phó U Nguyệt, không đạt mục đích thì thề không bỏ qua, bèn nhẹ nhàng bước ra một bước chân, phong vân biến hóa, không gian vắng vẻ trên đỉnh chiến thần sơn bị Diệp Thần Phong thay đổi. Thế giới băng tuyết trắng xóa biến mất, thay vào đó là cảnh chim hót hoa nở, cỏ cây xanh mướt, vô số đóa hoa tươi đua nhau khoe sắc. Hương thơm nồng nàn xộc vào mũi những người hóa đá, khiến họ có cảm giác như đang ở trong mơ. Không chân thực, một bước chân, trăm hoa nở, chương 1990, người nọ là ai? Tin tức Diệp Thần Phong trở về nhanh chóng lan truyền đến Phiêu Miểu Hoàng Cung, khiến cả Phiêu Miểu Hoàng Cung chìm trong niềm vui sướng. Tuyết Phiêu Linh, người nắm giữ Phiêu Miểu Hoàng Cung, càng tổ chức đại yến tiệc trong hoàng cung, hoan nghênh Diệp Thần Phong trở về. Phiêu Linh tỷ, Khuynh Tuyết và Hy Nhã không có ở Phiêu Miểu Thần Quốc sao? Diệp Thần Phong đến Phiêu Miểu Hoàng Cung, không thấy Cơ Khuynh Tuyết và Bạch Hy Nhã đâu. Khuynh Tuyết và Hy Nhã đã trở về Tử Kim Quốc rồi. Tuyết Phiêu Linh nói, Khuynh Tuyết, Hy Nhã thiên phú tu luyện đều tốt, trở về Tử Kim Quốc đúng là kết cục tốt nhất. Diệp Thần Phong gật đầu nói, đúng rồi Phiêu Linh tỷ, gần đây trung ương thế giới có biến động lớn nào không? Phiêu Miểu Thần Quốc ta không có biến hóa gì lớn, nhưng Hàn Yên Cửu Kiếm Thần Quốc có vẻ có điều bất thường. Ta đã phái người âm thầm trà trộn vào Cửu Kiếm Thần Quốc để tìm hiểu thông tin. Tuyết Phiêu Linh nói, Cửu Kiếm Thần Quốc có điều bất thường. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, quyết định ngày mai sẽ đi Cửu Kiếm Thần Quốc. Hắn quyết không để Cửu Kiếm Thần Quốc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cửu Kiếm Thần Quốc, nơi Diệp Thần Phong chặt đứt truyền thừa của ma tộc, thiết lập Tân Quốc, do nữ hoàng Thủy Hàn Yên nắm giữ. Cửu Kiếm Thần Quốc thật sự đã xảy ra chuyện. Diệp Thần Phong vượt qua Phiêu Miểu Thần Quốc, đến bên ngoài Cửu Kiếm Hoàng Thành, phát hiện Cửu Kiếm Hoàng Thành phòng bị nghiêm ngặt, bất kỳ ai vào thành đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới được vào. Diệp Thần Phong như vô hình đi qua các thị vệ mặc khôi giáp. Vào thành, phát hiện trong Cửu Kiếm Hoàng Thành có rất nhiều cao thủ. Hình như Thủy Hàn Yên đã điều hết cao thủ của Cửu Kiếm Thần Quốc đến đây. Đi tới phía trước, Diệp Thần Phong đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, mấy con lôi thú khổng lồ kéo theo những chiếc xe thùng được chạm khắc tinh xảo, bay trên không trung, tiến vào Cửu Kiếm Hoàng Cung. Mau nhìn, là người của Lôi tộc, nhìn kìa, còn có người của Táng Thiên Cốc. Cửu Kiếm Thần Quốc chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại có nhiều nhân vật lớn đến vậy? Nghe nói không ít thành trì của Cửu Kiếm Thần Quốc chúng ta không kiểm soát được. Còn có một tòa thành bị tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cái gì? Tàn sát hàng loạt dân trong thành? Ai gan lớn vậy, dám tàn sát thành trì do Cửu Kiếm Thần Quốc chúng ta quản lý? Cái này ta cũng không biết, nhưng ta tin rằng bệ hạ nhất định có thể bình định đại loạn. Nghe những lời xì xào bàn tán trên đường, Diệp Thần Phong cau mày, hiện tại ba đại thần quốc cùng chung kẻ thù, dám coi thường uy hiếp của ba đại thần quốc, cố ý đối đầu với Cửu Kiếm Thần Quốc chắc chắn không có nhiều. Xem ra chắc có người của thiên vực hạ giới rồi. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, chậm rãi đi về phía Cửu Kiếm Hoàng Cung. Lôi tiền bối, đại ca, nhị ca, tam tỷ, tứ ca, mọi người đều đến rồi. Thủy Hàn Yên mặc bộ trường bào màu vàng có thêu phượng văn, đội mũ phượng vàng, dáng người xinh đẹp, khí chất cao quý, đôi mắt linh động lãnh ngạo khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đích thân mời Lôi Ước, Thiên Kỵ và những người khác vào đại điện hoàng cung. Hàn Yên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tu luyện tới ngũ tinh đạo thánh cảnh giới Lôi Ước, nhìn hai đầu lông mày lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Thủy Hàn Yên thanh âm ngưng trọng hỏi, theo tin tức từ ánh mắt của Cửu Kiếm Thần Quốc ta truyền đến, dường như có người của thiên vực hạ giới. Thủy Hàn Yên sai người rót linh trà cho Lôi Ước và đám người, tiết lộ một tin tức trọng yếu. Cái gì? Người của thiên vực hạ giới? Tuy rằng ba đại thần quốc phát triển không ngừng, mà bọn hắn nhờ tài nguyên Diệp Thần Phong để lại trước khi phi thăng đã tăng lên thực lực rõ rệt, nhưng so với đại năng thiên vực, thực lực của bọn hắn vẫn còn kém quá xa. Ừ, là người của ma tộc. Thủy Hàn Yên gật đầu nói, bọn chúng tàn sát Ma Phong Thành, hẳn là muốn cho ta một cái cảnh cáo. Thật sự không được, chúng ta xin giúp đỡ Phiêu Miểu Thần Quốc đế diệt tiền bối cùng Cửu Thiên tiền bối đi. Với thực lực tiên tôn cảnh giới của hai người bọn họ, cũng có thể trấn nhiếp đại năng ma tộc thiên vực. Lôi Ước trầm tư một chút rồi nói, ai, cũng chỉ có biện pháp này. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lo lắng, nữ hoàng bệ hạ, thiên điện huyền điện chủ, đám người đạo sĩ tiền bối đến hoàng thành. Lúc đám người Thủy Hàn Yên đang thương nghị đối sách, một tên thị vệ đi vào đại điện, cung kính bẩm báo, đi, chúng ta ra đón tiếp huyền điện chủ, đạo sĩ tiền bối. Vừa nói, Thủy Hàn Yên mang theo Lôi Ước và đám người, đi tới kim điện bên ngoài, nghênh đón Huyền Hồng Chính, đạo sĩ và những người khác. Huyền Hồng Chính, đạo sĩ và những người khác đến, làm cho cả kim điện Cửu Kiếm trở nên náo nhiệt. Phần lớn cao thủ hoàng cung xuất hiện, cùng Thủy Hàn Yên nghênh đón Huyền Hồng Chính, đạo sĩ và những người khác. Mau nhìn, kia chính là Kiều Tiên Nữ, quả nhiên xinh đẹp như lời đồn. Một người Khuynh Thành, một người Khuynh Quốc, phải nói chính là Kiều Tiên Nữ. Đúng vậy, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, nếu như ta có cơ hội âu yếm, có chết sớm 10 năm ta cũng nguyện ý. Này, mấy người các ngươi không muốn sống sao? Nếu để nữ hoàng bệ hạ biết các ngươi dám không tôn trọng Kiều Tiên Nữ, các ngươi chết chắc rồi. Một cô gái mặc khôi giáp màu bạc, bao bọc lấy dáng người có lồi có lõm, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, anh tư hào sảng lạnh lùng cảnh cáo nói, vâng, vâng, từ thống lĩnh, chúng ta biết sai rồi. Hai thị vệ hoàng thành thè lưỡi, sợ hãi nói, Kiều Tiên Nữ. Đột nhiên, trong đám người xuất hiện một tiếng cười khẽ, lập tức thu hút sự chú ý của nữ tử tư thế hiên ngang. Ngươi là ai, ngươi trà trộn vào đây bằng cách nào? Nhìn khuôn mặt xa lạ của Diệp Thần Phong, nữ tử tư thế hiên ngang lập tức cảnh giác, rút ra thanh trường kiếm sắc bén, căm tức nhìn Diệp Thần Phong nói, ta không phải trà trộn vào, ta từ cửa cui đi vào. Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, không thể nào, người ngoài căn bản không thể vào được nơi này. Nữ tử căn bản không tin lời Diệp Thần Phong, ta không phải người ngoài. Diệp Thần Phong lắc đầu nói, ta quen nữ hoàng của các ngươi. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi sao? Nữ tử lạnh lùng nói, thức thời thì tự trói mình lại, nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi. Nhìn ánh mắt tràn đầy địch ý của nữ tử, Diệp Thần Phong lắc đầu, không nói gì thêm, chậm rãi đi về phía đại điện hoàng cung. Đứng lại, nếu ngươi không dừng lại, đừng trách ta không khách khí. Nữ tử thấy Diệp Thần Phong coi thường mình, lập tức nổi giận, lớn tiếng cảnh cáo. Nghe thấy tiếng cảnh cáo của nữ tử, phần lớn thị vệ hoàng thành xuất hiện, bao vây Diệp Thần Phong lại. Ai, ta thật sự quen nữ hoàng của các ngươi. Diệp Thần Phong có chút bất đắc dĩ thở dài một cái, rồi biến mất như thuấn di khỏi vòng vây của mọi người. Không xong, địch tập kích. Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên biến mất, sắc mặt của nữ tử và những người khác đại biến, vội xông vào đại điện hoàng cung. Nhưng khi các nàng vừa xông vào kim điện, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Trong mắt các nàng, nữ hoàng Thủy Hàn Yên cao cao tại thượng, thần thánh mà bất khả xâm phạm, cùng với kiều ngữ Yên xinh đẹp hơn tiên tử ba phần, đồng thời nhào vào lòng nam tử kia, ôm chặt không muốn rời ra. Người nọ là ai? Trong đầu nữ tử tư thế hiên ngang nảy ra một ý nghĩ giống nhau, tất cả đều ngơ ngác. Chương 1991, diệt ma tôn. Nữ hoàng bệ hạ, thật có nhã hứng a. Ngay khi Diệp Thần Phong đang làm lơ những ánh mắt ngơ ngác, ôm chặt Thủy Hàn Yên, kiều ngữ Yên, một giọng nói lạnh băng đột nhiên vang lên trong đại điện hoàng cung yên tĩnh. Sau đó, một nam tử mặc trường bào đen, toàn thân tản ra ma khí mãnh liệt, bước đi từng bước một trên không trung. Mỗi bước chân hắn đi, không gian lại rung động một cái, khí tức đáng sợ hơn cả Lôi Ước, Đạo Si, Thiên Kỵ và những người khác đến ba phần. Lục Tinh Ma Thánh. Diệp Thần Phong vỗ nhẹ vai Thủy Hàn Yên và kiều ngữ Yên. Nhìn hắc bào nam tử đột ngột xuất hiện, phát hiện hắn chính là một lục tinh ma thánh, nguyên những đại năng ma tộc đến Bát Kỳ thần quốc đều bị Diệp Thần Phong chém giết. Cả đấu hồn đại lục tuyệt đối không còn ma tộc đại năng đẳng cấp này tồn tại. Cho nên Diệp Thần Phong khẳng định, hắn hẳn là ma tộc đại năng vừa mới hạ giới. Ngươi là ai? Thủy Hàn Yên nhanh chóng lau sạch nước mắt kích động trên mắt. Nhìn hắc bào nam tử chân cao khí ngang, khôi phục tư thái nữ hoàng, căm tức nhìn hắn hỏi, ta là Ma Tùng, đến từ ma tộc Thiên Vực, hôm nay ta đến là vì truyền lời của ba vị ma tôn. Hắc bào nam tử ngạo nghễ nói, nếu các ngươi chịu thần phục ba vị ma tôn, ma tôn có thể làm chủ, tha cho các ngươi không chết, ban thưởng cho các ngươi cơ duyên, để ta đoạt xem vì sao ba vị ma tôn không đến, mà lại phái ngươi tới. Diệp Thần Phong nói tiếp, hoặc là ba vị ma tôn hạ giới bị thương, hoặc là bọn chúng đoán không ra nội tình cửu kiếm thần quốc. Phái ngươi cái tên xui xẻo này đến dò xét trước, không biết ta đoán có đúng không? Ừ, ngươi là ai, mà dụng ý của ba vị ma tôn cũng là thứ ngươi có thể phỏng đoán sao? Ma Tùng sầm mặt lại, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, giận dữ nói, ma tôn có lẽ cao không thể chạm trong mắt ngươi, nhưng trong mắt ta, coi như là hắc ma hoàng, chân ma hoàng cũng chỉ là những nhân vật nhỏ, phất tay là có thể giết chết. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, khẩu khí thật lớn, hôm nay bổn thánh muốn xem thử, ngươi có bản lĩnh gì mà lại cuồng vọng như vậy. Ma Tùng bị lời Diệp Thần Phong chọc giận, ma khí cuồn cuộn phun ra từ thân thể hắn, làm cho cả kim điện rung chuyển kịch liệt, dọa cho thị vệ kim điện trong lòng run sợ, không dám tới gần. Bốp, ngay khi Ma Tùng chuẩn bị ra tay, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, không đợi hắn phản ứng, đánh bay hắn bằng một chưởng. Bùm, khi thân thể mất khống chế của Ma Tùng bay lên không trung, hắn không chịu nổi lực lượng từ lòng bàn tay Diệp Thần Phong tuôn ra, trực tiếp nổ tung thân thể mà chết. Thần Phong, bây giờ ngươi đã đạt tới cảnh giới gì? Thấy Diệp Thần Phong một chưởng đánh nổ Ma Tùng, Đạo Si và những người khác lộ vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi, tổ cảnh là cảnh giới gì? Đạo Si và những người khác không biết gì về cảnh giới của hư thần giới, nên không biết đạo tổ cảnh là cảnh giới như thế nào. Ta giết hắc ma hoàng và chân ma hoàng, hai đại tộc trưởng của ma tộc Thiên Vực dễ như giết gà. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, cái gì? Trong đại điện yên tĩnh vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp. Tuy rằng Đạo Si và những người khác không rõ sự khủng bố của tổ cảnh, nhưng bọn hắn hiểu rõ sự đáng sợ của hai đại tộc trưởng ma tộc Thiên Vực. Với địa vị của hai người đó, có thể coi là nhân vật đứng đầu Thiên Vực. Ma Tùng đã chết, chúng ta hãy đợi ba đại ma tôn đến thăm đi, ta muốn xem thử ma tộc có thể phái bao nhiêu người hạ giới. Diệp Thần Phong nói nhỏ. Chứng kiến thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong, đám người Thủy Hàn Yên hoàn toàn yên tâm. Trong thời gian chờ đợi ba đại ma tôn, Thủy Hàn Yên, Kiều Ngữ Yên mỗi đêm đều quấn quýt bên Diệp Thần Phong, say sưa triền miên, giải tỏa nỗi nhớ nhung. Mà Thủy Hàn Yên, Kiều Ngữ Yên, Lôi Ước và những người khác cũng không ngừng phá vỡ gông cùm xiềng xích cảnh giới, đột phá cảnh giới nhờ tài nguyên đủ để làm cho các cao thủ cấp chủ phải đỏ mắt. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong niềm vui, một tháng nhanh chóng qua đi, ngay khi đám người Thủy Hàn Yên liên tục đột phá, ba luồng khí tức kinh khủng xuất hiện ở Hoàng Cung Cửu Kiếm. Ba đại ma tôn cuối cùng đã xuất hiện, Thủy Hàn Yên, đi ra cho ta, một giọng nói giận dữ vang lên trên không hoàng cung cửu kiếm. Âm thanh đáng sợ làm cho cả bầu trời xuất hiện những vết nứt. Tuy rằng ba đại ma tôn phát ra tiếng gầm rất đáng sợ, nhưng người của hoàng cung cửu kiếm không hề tỏ ra một chút hoảng sợ nào. Chứng kiến thực lực khủng bố của Diệp Thần Phong, bọn hắn hiểu rõ, ba đại ma tôn căn bản không tạo nổi sóng gió, bọn chúng đến chỉ để chịu chết mà thôi. Không ra thật sao, vậy bản tôn sẽ san bằng nơi này thành bình địa. Một ma tôn lộ vẻ âm tàn, hướng về phía hoàng cung cửu kiếm vàng son lộng lẫy, xa hoa, ấn ra một trường, muốn hủy diệt nơi đây, nhưng bàn tay lớn hắn đánh xuống còn chưa chạm đến hoàng cung cửu kiếm. Đã vỡ vụ như thủy tinh, cảnh tượng quỷ dị này làm kinh hãi ba đại ma tôn. Khiến sắc mặt bọn chúng biến đổi, lẽ nào lời đồn là thật, hoàng cung cửu kiếm này có cao thủ bảo vệ. Ba đại ma tôn truyền âm cho nhau, ngay khi ba đại ma tôn còn đang do dự có nên tiếp tục ra tay thăm dò hay không. Một bàn tay lớn che trời đột ngột xuất hiện, mang theo lực lượng khiến người ta khó thở, một tay tóm gọn ba người bọn chúng. Ai, đột nhiên bị bắt, ba đại ma tôn lập tức phóng thích ma lực kinh khủng. Muốn thoát khỏi sự trói buộc của Già Thiên Đại Thủ, nhưng thực lực của bọn chúng và Diệp Thần Phong chênh lệch quá xa. Mặc cho bọn chúng giãy giụa thế nào, cũng không thể xé rách Già Thiên Đại Thủ. Siêu hồn, ngay khi ba đại ma tôn không chịu nổi áp lực của Già Thiên Đại Thủ, hơi thở trở nên khó khăn, hầu như nghẹt thở, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh bọn chúng, thi triển siêu hồn lên từng người, lấy được ký ức linh hồn của bọn chúng. Sắp tới còn có một nhóm cao thủ hắc ma tộc hạ giới nữa. Mà lần này hạ giới có cả đại năng ma đế. Sau khi biết được tin tức quan trọng từ linh hồn của ba đại ma tôn, Diệp Thần Phong không tiếp tục lưu tình, trực tiếp bóp nát thân thể của bọn chúng, giết chết chúng. Kim Tình Long Huyết Sư, đi ra. Vì nguyên nhân thiên phú, tốc độ tu luyện của Kim Tình Long Huyết Sư ngày càng chậm, rất khó đột phá đến nhị tinh yêu tổ cảnh giới. Diệp Thần Phong quyết định để nó ở lại đấu hồn đại lục, để nó ấn giữ nơi đây. Long Huyết Sư, sau này ngươi cứ ở lại đấu hồn đại lục, giúp ta bảo vệ nơi này. Với Kim Tình Long Huyết Sư trấn giữ đấu hồn đại lục, Diệp Thần Phong tin rằng, cho dù các đại năng đỉnh cấp của các tộc thiên vực cùng nhau hạ giới, cũng không thể uy hiếp được đấu hồn đại lục. Vâng, chủ nhân. Kim Tình Long Huyết Sư cũng biết, theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, nó đã không còn có thể giúp Diệp Thần Phong ở lại đấu hồn đại lục tiêu diêu tự tại còn hơn. Hiện tại, ngươi hãy đến thủ hộ thiên vực đại môn, giết chết tất cả đại năng thiên vực hạ giới. Diệp Thần Phong ra lệnh. Vâng. Nói xong, Kim Tình Long Huyết Sư bay lên không trung, chui vào Hỏa Xích Thiên, thủ hộ thiên vực đại môn, chờ giết đại năng hạ giới. Hàn Yên, Ngữ Yên, các ngươi cứ ở hoàng cung cửu kiếm chờ ta, ta muốn đi một nơi, một thời gian ngắn nữa sẽ trở về. Để giải quyết nguy cơ của đấu hồn đại lục, Diệp Thần Phong chuẩn bị đi gặp Thái Nhất, báo cho hắn biết tin tức Hồng Hoang chi mộ xuất hiện, tìm cách thu về từ tay hắn vài át chủ bài bảo toàn tính mạng. Được, chúng ta chờ ngươi. Thủy Hàn Yên, Kiều Ngữ Yên gật đầu nói. Từ biệt đám người Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong rời khỏi hoàng thành cửu kiếm, nhanh chóng đi đến thần bí chi hải gặp Thái Nhất. Chương 1992, Lục Tinh Đạo Tổ. Thái Nhất tiền bối, Thần Phong cầu kiến. Tuy rằng Xích Nhật lão tổ đã từng nhắc nhở Diệp Thần Phong phải cẩn thận Thái Nhất, nhưng Thái Nhất có chuyện nhờ đến hắn, cho nên Diệp Thần Phong tin rằng Thái Nhất bây giờ sẽ không làm hại hắn. Thần Phong, ngươi đã hạ giới. Tiếng của Thái Nhất vang lên trong không gian thần bí, một cánh cổng không gian xuất hiện. Lần này ta hạ giới là để mang đến một tin tốt cho tiền bối. Diệp Thần Phong gật đầu nói. Hồng Hoang chi mộ đã xuất hiện. Thật sao? Mắt Thái Nhất sáng lên, trong hai con mắt đục ngầu bắn ra vẻ vui mừng nồng đậm. Hồng Hoang chi mộ xuất hiện ở yêu vực hư thần giới. Bất quá vị trí cụ thể vẫn chưa rõ ràng, nhưng thiên tộc, ma tộc và cả nhân tộc ta chắc chắn sẽ hành động. Cho nên vãn bối muốn thu hồi Hồng Hoang chi tâm từ Hồng Hoang chi mộ cho tiền bối. Độ khó rất lớn, Diệp Thần Phong gật đầu nói. Lần này ngươi hạ giới, không chỉ đơn thuần là báo cho ta biết tin tức này thôi đúng không? Thái Nhất dường như nhìn thấu tâm tư của Diệp Thần Phong. Nói, ta muốn xin tiền bối vài lá bài bảo mệnh, nếu không thì cho dù ta mượn Hồng Hoang địa đồ lấy được Hồng Hoang chi tâm, cũng không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của thiên tộc, ma tộc và nhiều đại năng hư thần. Diệp Thần Phong gật đầu nói, được rồi, vậy ta sẽ cho ngươi thêm hai phần cơ duyên. Thái Nhất trầm tư một chút, triệu hồi ra một viên tinh thạch lớn bằng quả trứng gà, phủ đầy góc cạnh, ẩn chứa năng lượng kinh khủng, cùng với một lá hộ thân phù mà hắn đã hao tổn tâm huyết luyện chế. Đây là một viên cực trí tổ tinh, ẩn chứa tổ lực đủ để ngươi đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới. Còn đây là hộ thân phù ta luyện chế, đủ để ngăn chặn một đòn chí mạng của trung cấp hư thần và 6 lần công kích của hạ cấp hư thần. Thái Nhất tiền bối, chỉ với hộ thân phù này, e rằng ta không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của các đại năng hư thần thiên tộc, ma tộc. Tuy rằng hộ thân phù mà Thái Nhất luyện chế có giá trị rất cao, nhưng trong mắt Thái Thần Thiên, đám người Thái Hoàng Thiên, loại hộ thân phù này căn bản vô dụng. Vậy ta cho ngươi thêm 2 khối không gian truyền tống phù. Nếu như ngươi có thể lấy được Hồng Hoang chi tâm, không gian truyền tống phù này có thể trực tiếp dịch chuyển ngươi rời khỏi Hồng Hoang chi mộ. Thái Nhất lại lấy ra hai khối không gian truyền tống phù vô cùng quý giá, đưa cho Diệp Thần Phong, đồng thời nói cho hắn biết cách sử dụng. Vậy đa tạ tiền bối, so với hộ thân phù, hai không gian truyền tống phù này thực dụng hơn, nếu vận dụng tốt, quả thật có thể tránh được đại nguy hiểm. Đúng rồi, Thái Nhất tiền bối, ta còn có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Thần Phong nhận lấy bảo vật Thái Nhất đưa cho hắn. Nói, ngươi nói đi. Thái Nhất đáp, ngươi đối với Nhân Hoàng hiểu rõ không? Diệp Thần Phong hỏi, Nhân Hoàng, ngươi gặp được hắn? Thái Nhất bất ngờ hỏi, ta từng nghe không ít đồn đại về Nhân Hoàng, muốn từ tiền bối nghe được sự hiểu rõ sâu hơn về hắn. Diệp Thần Phong nhìn Thái Nhất đang trầm tư, nói, cẩn thận Nhân Hoàng, ta chậm chạp không dám trở về hư thần giới, đúng là cố kỵ hắn. Trầm tư một chút, Thái Nhất hít sâu một hơi, nói, tiền bối, thương thế của ngươi sẽ không phải có liên quan đến Nhân Hoàng chứ? Nghĩ đến sự tình chiến ma báo cho biết, Diệp Thần Phong đã có một suy đoán lớn mật. Vâng, ta bị Nhân Hoàng làm bị thương nặng. Thái Nhất do dự một chút, vẫn gật đầu nói, rất nhiều thánh địa của nhân tộc thời Thái Cổ cũng là bị Nhân Hoàng hủy diệt. Diệp Thần Phong không ngờ tổn thương của Thái Nhất lại thật sự liên quan đến Nhân Hoàng. Kinh hãi hỏi, Thần Phong, có một số việc ngươi không cần biết quá sớm thì hơn. Thái Nhất lắc đầu, không tiết lộ thêm tin tức gì cho Diệp Thần Phong. Tiền bối, ta còn một việc muốn hỏi, xin ngươi giải đáp cho ta. Diệp Thần Phong không hỏi thêm, chuyển sang chuyện khác. Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên có phải là một người hay không? Không biết, Thái Nhất khẽ giật mình, lắc đầu nói, tuy Thái Nhất không trả lời thẳng, nhưng Diệp Thần Phong vẫn nhìn ra được sự nghi hoặc trong biểu tình của hắn. Tiền bối, qua một thời gian ngắn, ta sẽ rời Đấu Hồn Đại Lục, đến yêu vực tìm Hồng Hoang chi mộ. Trong thời gian ta rời đi, xin tiền bối bảo hộ Đấu Hồn Đại Lục, đừng để ngoại tộc xâm nhập nơi đây. Diệp Thần Phong nhắc nhở, có thể, Thái Nhất nhẹ gật đầu. Thần Phong, đột phá lục tinh tổ cảnh không dễ, chỉ bằng ngươi ở lại chỗ ta đột phá đi. Đến thời điểm mấu chốt ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Thái Nhất đề nghị, được, Diệp Thần Phong đáp ứng ngay, ở lại chỗ Thái Nhất, luyện hóa cực hạn tổ tinh, toàn lực trùng kích lục tinh đạo tổ cảnh giới, ngũ tinh đạo tổ đột phá lục tinh đạo tổ rất khó. Cần năng lượng khổng lồ, mà Diệp Thần Phong đột phá ngũ tinh tổ cảnh chưa lâu. Muốn trong thời gian ngắn đột phá đến lục tinh tổ cảnh càng thêm khó khăn trùng trùng. Nhưng cực hạn tổ tinh Thái Nhất tặng hắn còn cường đại hơn cả thần thạch thông thường. Dưới sự tăng lên của cực hạn tổ tinh, thực lực Diệp Thần Phong tăng nhanh, tổ lực trong cơ thể càng ngày càng lớn mạnh. Trong lúc Diệp Thần Phong toàn lực trùng kích lục tinh tổ cảnh dưới sự trợ giúp của Thái Nhất, trong Hỏa Xích Thiên, Thiên Vực Đại Môn đột nhiên chiếu ra ánh sáng vô tận. Một ma đế, ba lục tinh ma tôn thông qua không gian truyền tống trận truyền đến chỗ Thiên Vực Đại Môn, tiến vào Đấu Hồn Đại Lục. Một đầu sư tử màu đỏ. Bốn người ma đế vừa ra khỏi Thiên Vực Đại Môn, lập tức phát hiện Kim Tình Long Huyết Sư trong Hỏa Xích Thiên, lộ vẻ ngoài ý muốn. Con sư tử này có gì đó quái lạ, không bằng chúng ta liên thủ diệt nó trước, một lục tinh ma tôn đề nghị. Ngao ngao ngao, không đợi bốn người động thủ, Kim Tình Long Huyết Sư đứng dậy, phát ra sư hống kinh thiên, trực tiếp làm vỡ nát không gian mấy dặm xung quanh, chấn ba đại lục tinh ma tôn thành huyết vụ, mất mạng ngay tại chỗ. Tổ thú, cảm nhận được tổ uy tỏa ra từ Kim Tình Long Huyết Sư, ma đế linh hồn run rẩy, thân thể vỡ tan, sợ đến choáng váng, hắn không ngờ một giao diện cấp thấp như vậy lại có tổ thú tồn tại. Khi nội tâm sợ hãi, hắn muốn lui về Thiên Vực Đại Môn, Kim Tình Long Huyết Sư mở miệng lớn dính máu, cắn một cái vào ma đế, nuốt thẳng vào bụng, thôn phệ ma đế. Kim Tình Long Huyết Sư tiếp tục canh giữ chỗ Thiên Vực Đại Môn, chờ đợi con mồi. Thời gian cứ trôi qua, trong hơn một năm Kim Tình Long Huyết Sư bảo vệ chân ma tộc, hắc ma tộc phái xuống hơn 10 ma đế ma tôn, nhưng vận mệnh của những ma tôn ma đế này đều giống nhau, bị Kim Tình Long Huyết Sư nuốt chửng. Việc ma đế ma tôn hạ giới chết liên tục đã chọc giận hai đại thiên vực ma tộc, chân ma hoàng, hắc ma hoàng liên thủ mượn thông thiên thánh khí cách không tấn công, muốn giết chết Kim Tình Long Huyết Sư đang canh giữ bên ngoài Thiên Vực Đại Môn. Ngâm, Kim Tình Long Huyết Sư đốt cháy hai đại huyết mạch trong cơ thể, phát ra tiếng rồng ngâm rung trời, trực tiếp phá tan công kích của thông thiên thánh khí, phản oanh cách không đánh vào hai đại ma hoàng. Phốc phốc, chịu đựng tiếng gầm cách không của Kim Tình Long Huyết Sư, uy lực mạnh mẽ của thông thiên thánh khí tan vỡ, hai đại ma hoàng lập tức bị chấn trọng thương, suýt chết. Lần này, hai đại ma hoàng sợ hãi, vội phong bế không gian truyền tống trận, không dám phái người xuống giới nữa. Đấu Hồn Đại Lục dần dần khôi phục yên lặng dưới sự bảo vệ của Kim Tình Long Huyết Sư. Diệp Thần Phong dưới sự trợ giúp của Thái Nhất, hoàn toàn luyện hóa cực hạn tổ tinh, bắt đầu liên tục trùng kích bình cảnh. Sau khi trùng kích không biết bao nhiêu lần, bình cảnh cứng rắn bắt đầu buông lỏng. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng của Diệp Thần Phong, cùng với sự trợ giúp không tiếc sức của Thái Nhất, hắn phá tan bình cảnh, đột phá đến lục tinh đạo tổ cảnh giới. Sau khi đột phá lục tinh tổ cảnh, Diệp Thần Phong từ biệt Thái Nhất, về lại Cửu Kiếm Thần Quốc, ở lại đó hơn nửa năm. Bồi bạn Thủy Hàn Yên và Kiều Ngữ Yên, cảm thấy Đấu Hồn Đại Lục đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Diệp Thần Phong không nán lại nữa, trong sự không muốn của Thủy Hàn Yên, Kiều Ngữ Yên và những người khác. Hắn rời Đấu Hồn Đại Lục, quay về Thiên Vực. Chương 1993, Cẩn Thận Nhân Hoàng. Vạn Cổ Thành, Diệp Thần Phong vừa phi thăng hư thần giới, đặt chân vào thành trì. Ở đây, hắn làm quen Ngụy Gia, đạp đám người Vạn Cổ Thành chủ, cũng phát hiện thần hằng cổ năm xưa dùng vạn vật mẫu kiếm chấn áp tà thần cổ thần tích. Ngụy Gia đại hỉ. Vừa vào Vạn Cổ Thành, Diệp Thần Phong bất ngờ biết được hôm nay là ngày Ngụy Hân Nguyệt cùng Tư Mã Tường Vũ thành hôn. Điều này khiến hắn có phần ngoài ý muốn. Do dự một chút, hắn chậm rãi đi về phía địa điểm tổ chức hôn lễ là Vọng Các Lâu. Tư Mã Tường Vũ là con trai út của Tư Mã gia tộc, gia tộc đệ nhất Vạn Cổ Thành, trước kia không nổi danh, nhưng mấy năm gần đây, hắn thể hiện sức mạnh, đột phá nhất tinh đạo thần cảnh giới, để củng cố địa vị, Tư Mã Tường Vũ không ngừng theo đuổi công chúa Ngụy Hân Nguyệt của Ngụy gia. Cuối cùng cũng có được người đẹp, mà Ngụy gia nhờ quan hệ với Diệp Thần Phong, luôn đi gần với cổ tộc, lực ép các tộc khác trở thành thế lực đệ nhất Vạn Cổ Thành. Khi Ngụy Hân Nguyệt và Tư Mã Tường Vũ kết hôn, cổ tộc cũng phái người đến chúc mừng. Các hạ, ngươi có thiệp mời không? Chỉ có thiệp mời mới có thể vào Vọng Các Lâu, tham gia tiệc cưới của Tư Mã công tử và Ngụy tiểu thư. Khi Diệp Thần Phong đến Vọng Các Lâu, lập tức bị thị vệ mặc áo bào đỏ chặn lại, khách khí hỏi, ta không có thiệp mời, ta chỉ tình cờ đi ngang qua Vạn Cổ Thành, biết được Hân Nguyệt đại hôn, nên đến tặng quà mừng. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhàn nhạt, nói, cái này, thị vệ canh cửa không biết Diệp Thần Phong, nhưng cảm nhận được khí chất siêu nhiên của hắn, càng thêm cảm thấy hắn không đơn giản. Diệp Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.